mừng quá, nửa đêm con sống lại, hai vợ chồng hơi yên tâm, song đứa con vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ, bần bật ngủ lịm. Thành nhìn cái lồng dế rỗng không lại như đứt hơi, tắc họng không nghĩ gì đến con nữa, suốt một đêm dòng không hề chợp mắt, mặt trời mọc. Thành vẫn nằm dài lòng buồn rười rượi, bỗng nghe bên ngoài có tiếng dế gáy, vội nhòm dậy nhìn ra thì dế vẫn còn đó, Thành mừng quá vồ lấy. Kêu to một tiếng, dế nhảy bật đi, tay Thành chộp được thì thấy giường có giường không, mở ra, dế lại nhảy vọt mất, Thành đuổi theo đến góc tường. Không thấy nó đâu, hoàn hốt nhìn quanh bốn phía thấy nó đã nép trên vách, nhưng con này vừa nhỏ vừa ngắn, đỏ đen nham nhở, không phải con trước. Thành cho là hạng bét không thèm để mắt mà cứ quanh quẩn đi tìm con trước, bỗng dế con từ trên vách nhảy xuống tọt ngay vào tay áo Thành, ngắm kỹ. Đầu vuông đùi dài, dáng ve sầu, cánh hoa mai, có vẻ tốt, Thành hơi mừng giữ lấy định đem lên công đường nộp, xong chỉ lo sợ không được vừa ý quan. Mới nghĩ cách cho trọi thử xem sao, một chàng trai tay chơi trong thôn nuôi được một chú dế nòi đặt tên là cô Sọc Xanh. Hàng ngày đem trọi với dế của đồng bọn đều thắng cả, chàng ta muốn giữ để kiếm lời, ai trả giá cao mấy cũng chưa chịu bán, nhân qua nhà thăm Thành. Thấy dế Thành nuôi, chàng ta bịt miệng cười và đưa dế mình, bỏ vào lồng để đánh, nhìn thấy dế người vừa to vừa cao, Thành lại càng xấu hổ. Không dám đưa dế mình ra, chàng trai cố ép, Thành nghĩ, nuôi vật hèn kém cuối cùng cũng vô dụng, chi bằng đem trọi lấy một tiếng cười. Thành đưa dế vào bồn đấu, chú dế con nằm ẹp xuống không dám động đậy, chàng trai cười ngất cầm cái lông lợn chọc vào râu, nó vẫn nằm im. Chàng trai lại cười, lại chọc dế con nổi giận, xông thẳng ra, phấn chấn cất tiếng gáy ke ke, rồi vểnh râu, cong đuôi nhảy sổ vào cắn cổ địch thủ. Chàng trai hốt hoảng xin ngưng trọi, dế con dõng dạc cất tiếng gáy như báo cho chủ biết mình vừa thắng cuộc. Thành chứng kiến cảnh ấy, vui mừng vô cùng. Đang khi cùng nhau ngắm nghía dế con thì một con gà sán lại gần mổ dế, Thành hoảng, đứng dậy thét đuổi, may mà gà mổ không trúng. Dế co càng nhảy một phát đến hơn một thước, gà đuổi sấn theo, dế đã nằm dưới móng gà, Thành thảng thốt không biết làm thế nào để cứu dế. Chỉ còn dậm chân thất sắc, nhưng sao gà cứ vươn cổ, xạ cánh, nhìn kỹ thì dế đã bám trên mào gà cắn chặt lấy không buông, Thành vừa kinh ngạc vừa mừng. Vội bắt lấy dế bỏ vào lồng, hôm sau, Thành đem dâng quan huyện thấy dế quát ầm lên, Thành thuật lại chuyện lạ về con dế ấy. Nhưng quan không tin, đem trọi với các con khác, dế Thành đều thắng, đem thử với gà quả như lời Thành nói, quan trên thưởng cho Thành và hiến dế lên tỉnh. Quan tỉnh vui lòng lắm liền bỏ dế vào lồng vàng tiến vua, lại dâng sớ tâu rõ cái hay của nó, đã vào cung rồi. Dế còn phải tỉ thí với khắp các loại dế kỳ hình dị dạng của cả thiên hạ dâng tiến như dế bướm, dế bọ ngựa, dế dầu, dế chán tơ xanh. Con nào cũng chịu thua cả, còn điều kỳ lạ hơn nữa, ở trong cung con dế của Thành mỗi khi nghe tiếng đàn cầm, đàn sắt lại nhảy múa theo các tiết điệu. Hoàng thượng hết sức đẹp lòng, rộng ơn ban thưởng, xuống chiếu cấp cho quan tỉnh ngựa hay, vải quý. Quan tỉnh không quên nguồn gốc dế nên ít lâu sau tiến cử quan huyện là người tài năng ưu diệt có thể thăng cấp. Quan huyện sướng quá cho Thành được miễn sai dịch lại dặn học quan cho Thành thi lấy học vị tú tài. Còn con Thành hơn năm sau tinh thần trở lại như cũ và kể rằng, mình đã hóa thành dế, lanh lẹ, trọi giỏi, nay mới thực sống lại. Quan tỉnh biết rõ chuyện ấy, lại hậu thưởng cho Thành, chỉ mấy năm thôi, Thành đã có ruộng đồng trăm khoảnh, lầu gác nguy nga, trâu dê đầy đàn. Ra khỏi nhà thì áo cừu, ngựa xe vượt cả các bậc quyền thế, lời bàn của tác giả, bậc thiên tử dùng một vật gì chốc lát rồi quên. Còn kẻ hầu cận bèn lấy làm lệ định, từ đó qua bọn tham quan lại ngược dân phải bán vợ đợ con không dứt. Cho nên nửa bước của thiên tử cũng quan hệ đến dân, không thể coi nhẹ được riêng họ Thành vì sâu mọt mà nghèo, vì dế trọi mà giàu, vênh vang áo cừu. Ngựa béo, lúc còn bị Lý Dịch sách nhiễu chẳng tưởng đến chuyện như thế, còn ơn trời đáp đáp sao mà lâu dài hậu hĩ vậy. Khiến cho quan tỉnh quan huyện đều được ân thưởng vì con dế, ta từng nghe, một người thăng gà chó cũng thành tiên, ba, đáng tin vậy thay, một tuyên đức. niên hiệu thời vua Tuyên Tông nhà Minh khoảng 1426-1435. 2. Theo chế độ khoa cử lúc ấy, ai có học đi thi nhưng chưa thi đỗ tú tài thì bất kể tuổi tác đều gọi là đồng sinh. 3. Câu này do điển thời Hán Hoài Nam Vương Lưu Yên tu luyện đắc đạo bay lên trời, lũ gà chó trong nhà ăn phải thuốc luyện còn dư cũng đều trở thành tiên cả. Cách chương.